Đoạn 25. Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu có vị trí đối lập trong tâm hồn và quả tim của con người. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình. Giải trình án: nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến đức chung tình chung thủy. Nhưng tình yêu thương trai gái nó không dừng ở mức độ tình yêu, mà luôn luôn tiến tới tình dục dục. Do vậy, trai gái tuổi còn học sinh mà đã vượt rào nên mang bầu, móc thai, nạo phá thai, hoặc dùng thuốc, hoặc dùng những phương tiện khác để ngăn ngừa. Ngăn ngừa để thỏa mãn tình dục dục, nó có ích lợi gì cho bản thân, lại còn làm hao tổn tinh thần và sức khỏe, phải không quý vị? Chỉ vì quý vị không làm chủ tâm mình nên bị nhân quả xỏ mũi, nắm cổ lôi xuống địa ngục, khổ đau đời đời kiếp kiếp. Bị xỏ mũi nắm cổ lôi đi vào con đường luân hồi. Thế mà mọi người đâu có ai biết. Họ chỉ cho rằng những hành động đồi trụy, trụy lạc là do những văn hóa không lành mạnh bên ngoài xâm nhập vào. Đúng vậy, khi con người còn biết sống có đạo đức khổng mạnh, ăn mặc kín đáo không bó sát người, thì dễ dàng ngăn chặn tình dục dục giữa trai gái. Một khi đạo đức không còn hay đạo đức đang bị xuống cấp, thì con người dễ bị tình dục sai khiến, tức là nhân quả điều khiển. Cho nên tuổi còn học trò mà xem phim tình dục dục thì sinh tâm đam mê ham thích. Chính vì trong thân tâm người có đầy đủ mọi thứ ái dục, vì thế hình dạng sắc tướng của muôn vật chất bên ngoài thường dễ cám dỗ con người. Khi bị cám dỗ thì ham cái này, thích cái kia. Ngay cả khi thấy phụ nữ ăn mặc hở hang thì sinh tâm ham thích tình dục dục. Có đúng như vậy không quý vị? Vì ham thích, con người trở thành u tối mê mờ. Nhờ đó, nhân quả dễ lôi vào con đường tội ác. Bởi vậy, muốn thoát khổ thì chỉ có diệt trừ tâm ái dục, thì nhân quả không còn sai khiến chúng ta được. Kết luận và áp dụng: chung tình như chúng tôi đã nói ở trên, chung tình như thế nào đúng, như thế nào sai? Chung tình đúng là chấm dứt tình nhục dục, chung tình sai là thực hiện tình nhục dục. Vì có tình nhục dục là có những sự khổ đau, là con đường khổ đau sẽ mở cửa. Biết rõ như vậy, các con là những tu sĩ Phật giáo tìm lối thoát khổ thì nên tránh xa tình dục dục, xem nó như là rắn độc. Các con có nhớ chưa?